Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Nhược Thủy. Lâm Vũ cùng Dư Thừa Tuế lại trò chuyện khoảng khắc. Dư Thừa Tuế cùng Dư Thập Tam lúc này mới đứng dậy cáo biệt. Trở về bẩm báo Dư gia lão tổ tông. Dư gia lão tổ tông. Tâm Quân, Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, yên lặng suy nghĩ đứng lên. Nói thật ra, kỳ thực hắn cũng không muốn làm người khác thủ hạ, cũng không muốn cùng những thứ kia nhân vật vô địch có quá nhiều tiếp xúc. Dù sao hắn linh hồn quá mức đặc thù, hơn nữa tiềm tàng số lượng cao trạng thái dịch âm khí. Đối với những thứ kia phong vương cấp cường giả mà nói, cái gì cực hạn âm khí, cái gì vương giả thiên phú cũng không tính là trọng yếu. Nhưng trạng thái dịch âm khí lại có thể chân chân thiết thiết đề thăng thực lực của bọn họ. Nếu để cho những thứ kia phong vương cường giả biết, trong linh hồn của hắn cư nhiên có nhiều như vậy trạng thái dịch âm khí, đủ để khiến những thứ kia phong vương cường giả điên cuồng. Hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ, ba đại thiên phú như thế nào đi nữa nghịch thiên, nhiều lắm cũng chỉ có thể theo những thứ kia phong vương cấp cường giả dưới tay trốn chết mà thôi. Càng chưa nói đối kháng, mà Dư gia lão tổ tông, Tâm Quân, càng là phong vương trong nhân vật vô địch, vạn nhất theo hắn thân nhìn lên ra manh mối gì, vậy rất phiền phức. Chỉ gia lão tổ tông, ẩn đế, chắc là trọng sinh người, ngược lại là một lựa chọn tốt. Lâm Vũ tỉ mỉ suy tư về, bất quá, ẩn đế tựa hồ cũng không phải là cái gì người tốt. Trước khi trùng sinh còn muốn đem ta của tương lai thu làm nô bộc. Bây giờ sợ rằng chỉ là bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Cái này lúc, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, lấy ra liếc mắt nhìn. Nguyên lai là Tần Tử Ngọc đánh tới. Ngạch, đem Tử Ngọc quên, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới. Hắn phá vỡ tiểu huyết hải xuất hiện về sau, liền trực tiếp theo đuổi giết Diệp Quốc Công. Tần Tử Ngọc chỉ sợ cũng tìm không được hắn, mới gọi điện thoại tới. Chuyển được về sau, Lâm Vũ liền vội vàng nói, Tử Ngọc, đã giải quyết, ngươi tới Lâm Thủy thành phố đi. Chúng ta đợi lát nữa trở về Tô thành phố. Nhưng mà, điện thoại di động đối diện lại không trả lời hắn. Tử Ngọc, Lâm Vũ khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Đột nhiên, điện thoại di động bên kia truyền tới một nữ tử tiếng cười nhẹ. A hát, Lâm Vũ, ngươi có thể định vị Tần Tử Ngọc bộ điện thoại di động này vị trí chứ? Ngươi là ai? Lâm Vũ nhãn thần chợt băng lãnh. Tần Tử Ngọc đâu? Không muốn Tần Tử Ngọc chết, liền tới thấy ta đi. Nàng kia khẽ cười nói. Nhớ kỹ, không cho phép thông báo bất luận kẻ nào. Như không phải ngươi một cái người đến nói, cái kia nàng khả năng liền chết chắc nha. Lâm Vũ trầm mặc một cái, khuôn mặt sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Đến, ngươi cũng biết, nàng kia cũng không nhiều lời, liền trực tiếp treo. Lâm Vũ lại giạt một chiếc điện thoại đến Giang Nam tỉnh vong ủy hội tình báo bộ môn, làm cho tình báo bộ bên kia hỗ trợ định vị Tần Tử Ngọc điện thoại di động vị trí chính xác. Quá nửa buổi, bên kia phát tới Tần Tử Ngọc định vị. Lâm Vũ liếc mắt nhìn tin tức về sau, chân hạ khẽ động, liền trực tiếp biến mất. Một phần đồng hồ sau, cách Lâm Thủy Thành chỗ không xa, có một cái chảy nhỏ giọt sông. Dòng sông kia ở quần sơn trong lúc đó trườn chảy xuôi, mang theo nhàn nhạt mây mù hơi khói. Đứng xa nhìn đứng lên có chút phiêu miểu thần bí, cho nên mệnh danh là Yên Thủy Sông. Yên Thủy Sông phía trên, bỗng nhiên bằng khoảng không xuất hiện một đạo vô pháp nhìn thấy thân ảnh. Chính là chỗ này, Lâm Vũ đứng ở giữa không trung, quét chung quanh một cái, thử dùng giải đọc hoàn cảnh cảm ứng một cái, lại không có phát hiện Tần Tử Ngọc hoặc người nữ nhân kia tâm lý hoạt động. mà đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện hắn đến. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, không hề bỏ qua tia sáng, hiện ra thân hình, ngươi tới. Đột nhiên, một cái nhanh nhẹn giọng nữ vang lên đến, mà phía dưới nước sông cũng theo đó run rẩy, từng viên một bọt nước như bị trấn lên tới chân châu một dạng, không ngừng bắn lên rơi xuống. Lâm Vũ giải đọc hoàn cảnh vẫn như cũ không có phát hiện tung tích của đối phương, thậm chí còn liền tại cái nào cũng không tìm tới, không khỏi khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Tần Tử Ngọc đâu, ngươi có thể sống tìm được ta, tự nhiên có thể nhìn thấy nàng. Chỉ nghe giọng nữ kia khẽ cười một tiếng, phía dưới nước sông chợt cuồn cuộn, đại lượng bọt nước không ngừng hội tụ vào một chỗ, như có sinh mạng một dạng, rất nhanh liền hình thành hai con hoàn toàn do nước hình thành. Đầy đủ cư dân lầu cao thấp bàn tay to lớn. Sau một khắc, hai con to lớn bọt nước bàn tay, mang theo vô số tung tóe bọt nước cùng khổng lồ khí lưu, giống như là đập con ruồi một dạng, trực tiếp hướng ở giữa hợp lại. Lâm Vũ thần sắc không thay đổi, âm, đinh tai nhức óc trong tiếng ầm ầm, hai con bàn tay khổng lồ vỗ vào cùng nhau, vô số bọt nước vẩy ra, từng giọt nước nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh nhỏ tràn ngập hơi nước, ở trong không khí chiết xạ bảy sắc dương quang. Nhưng mà, Lâm Vũ thân ảnh cũng là ở ngoài mấy chục thước xuất hiện. Vừa rồi một kích kia tự nhiên là phách cái khoảng không. Lâm Vũ mở miệng nói, ngươi quả nhiên không phải phong vương cường giả, vậy đừng lãng phí thời gian, chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, ngươi không phải là đối thủ của ta. A hát, cười lạnh một tiếng về sau, cái kia hai con thủy tố bàn tay khổng lồ mang theo đại lượng bọt nước cùng bọt nước, lần nữa chụp vào Lâm Vũ. Lâm Vũ thở dài, trong nháy mắt biến mất, hai con bàn tay khổng lồ lần nữa bắt khoảng không. Cái này hai con thủy tố bàn tay to lớn thoạt nhìn rất có uy thế, như che khuất bầu trời một dạng, tốc độ cũng không chậm. Thế nhưng ở vạn vật quy hư bỏ qua không gian di động phía dưới, căn bản là không hề uy hiếp. Chỉ thấy Lâm Vũ thân hình chợt ẩn chợt hiện, không ngừng tiêu thất xuất hiện, lần lượt đơn giản né tránh cái này hai con bàn tay khổng lồ công kích. Mà cái này hai con bàn tay khổng lồ cũng không có ý buông tha chút nào, không chút sơ suất mà điên cuồng công kích tới, ý đồ bắt hắn lại, lại chỉ có thể văng lên đại lượng bọt nước bọt nước. Cũng không có bất kỳ hiệu quả. Thật phiền, tránh một lát, Lâm Vũ cảm giác có điểm phiền táo, không khỏi nhíu mày, ý đồ dùng vạn vật ý chí khống chế những thứ này bọt nước dừng xuống. Lại kinh ngạc phát hiện, căn bản không cách nào khống chế. Vạn vật ý chí am hiểu nhất khống chế địa phong thủy hỏa chờ vạn vật, cư nhiên khống chế không được những thứ này thủy. Coi như đối phương đối với nước lực khống chế mạnh hơn hắn, cũng không trở thành hắn liền ảnh hưởng những thứ này thủy đều làm không được chứ. Bỗng nhiên, Lâm Vũ liếc một cái bốn phía, thình lình phát hiện chu vi đã hoàn toàn bị vô số dày đặc bọt nước cùng hơi nước sở tràn ngập, hoàn toàn tìm không được một tia khe hở. Vừa rồi cái kia hai con bàn tay khổng lồ công kích thì tung tóe bọt nước, cũng không có rơi xuống đất, mà là đình trệ ở giữa không trung. Ha ha, bắt được ngươi, giọng nữ kia hưng phấn ngạc nhiên cười một tiếng. Lập tức, hai con cự đại bọt nước bàn tay bừng tỉnh bài sơn đảo hải một dạng, lần nữa hướng ở giữa chợt hợp lại. Lâm Vũ ý đồ tiến nhập vạn vật quy hư bỏ qua không gian lúc, cũng là giật mình phát hiện, hắn bỏ qua không gian về sau, cư nhiên vô pháp xuyên qua không gian xuất hiện ở địa phương khác. Có thể bỏ qua không gian, cũng không pháp bỏ qua những thứ này thủy. Lâm Vũ trong lòng thông suốt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào, những thứ này thủy cũng là nhất chủng sinh mệnh? Hắn vạn vật quy hư, bây giờ đã hoàn toàn giác tỉnh, không những được bỏ qua địa phong thủy hỏa chờ vật chất, tự liền không gian cũng có thể bỏ qua. cho nên mới có thể làm được thuấn di. Mà bây giờ, hắn rõ ràng bỏ qua không gian, cũng không pháp bỏ qua những thứ này thủy, mà những thứ này thủy lấy trạng thái dịch, sương mù trạng thái chờ hình thức hoàn toàn tràn ngập ở không gian chung quanh. Chẳng khác gì là phá hỏng hắn bỏ qua không gian đường. Hôm nay vạn vật quy hư, chỉ có sinh mệnh mới vô pháp bỏ qua. Không phải đúng nghĩa sinh mệnh, cây cối hoa cỏ cũng không được tính ở trong đó, mà có chút không giống sinh mạng nhưng cũng xem như là sinh mệnh. Nói đúng ra, chắc là ẩn chứa tinh thần, ý chí hoặc linh hồn tồn tại. Tỉ như cái kia huyết hải, còn có trước mắt những thứ này thủy, có thể trước mắt những thứ này thủy cùng cổ mộ biển máu, có thể tính là cùng một loại sinh mệnh. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ thì thào một tiếng, mà vương kiếm cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên bổn định dùng vạn vật quy hư trực tiếp bỏ qua những thứ này nước cách nghĩ. Tự nhiên không thể lại dùng. Vạn vật quy hư vô pháp bỏ qua những thứ này thủy. Hắn sợ rằng sẽ bị cái này hai con thủy tố bàn tay khổng lồ đánh thành thịt nát. Bất quá, Lâm Vũ mặt sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Hai tròng mắt nhìn chăm chú vào trước mắt bọt nước. Thế gian vạn vật trong nháy mắt hóa thành vô số đường nét cùng điểm. Một cái kiếm quang chợt khẽ hiện. Trong đó một con bọt nước bàn tay chợt cứng đờ. Lập tức tan vỡ hóa thành vô số nhỏ bé bọt nước. Xuống phía dưới sông rơi. Lâm Vũ thân hình khẽ động. Trong nháy mắt theo cái kia bị đánh tan trong không gian hướng sau Nazi mấy chục thước. Lại xoay người nhìn về phía một con khác đánh tới bọt nước bàn tay khổng lồ. Kiếm quang lại lóe lên. Một cái này bọt nước bàn tay cũng theo đó tan vỡ phân giải. Hóa thành đầy trời phiêu mưa rơi xuống. Ngươi, giọng nữ kia giọng điệu trung tràn đầy khiếp sợ. Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Nói ra, cái này sông trong một bộ phận thủy. Là ngươi bản thể chứ? Là chính mình xuất hiện? Hay là ta buộc ngươi xuất hiện? Hanh, giọng nữ kia lạnh rên một tiếng. Nói ra, ta biết ngươi có thể đọc tâm. Nhưng đọc tâm thiên phú như thế luôn luôn là mượn người với người tư duy cộng minh. Ngươi chỉ có thể nghe được nhân nội tâm. Mà ta hóa thân nhược thủy 3000. Ngươi lại có thể đọc được ta tâm. Ngươi liền tìm cũng không tìm tới ta. Làm sao có thể buộc ta xuất hiện? Là sao? Lâm Vũ mặt không thay đổi nhìn phía dưới nước sông. Vạn vật ý chí chợt tùy ý bành trướng ra. Trong nháy mắt bao phủ cân nhắc trong phạm vi trăm thước nước sông. Tìm được ngươi, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, này yên thủy sông nước sông bỗng nhiên khô. Hai bên nước sông tự động cuốn ngược lấy nghịch lưu mà quay về. Cùng trung gian nước sông hình thành một cái phân biệt rõ ràng khoảng không bạch giới hạn. Thậm chí còn lộ ra phía dưới lòng sông, mà ở giữa một đoạn đầy đủ hơn trăm thước dáng dấp nước sông. Vẫn chưa chịu đến vạn vật ý chí ảnh hưởng, căn bản không có chút nào biến hóa. Lâm Vũ nắm chặt trong tay vương kiếm, nhìn chăm chú vào đoạn này nước sông. Diễu cợt nói, đây chính là ngươi biến thành nhược thủy sao? Ngươi dĩ nhiên, giọng nữ kia rất là giật mình. Lâm Vũ không nhiều lời nói nhảm, nhìn kỹ đoạn này nước sông điểm và đường. Kiếm quang trong tay lóe lên, suy, như băng giải bốc hơi phát một dạng. Trong đó một mảnh đầy đủ mấy trăm thước vuông nước sông trong nháy mắt biến mất. Lâm Vũ thản nhiên nói, ngươi cái này nhược thủy dòng nước lượng đại khái là mấy vạn thước vuông. Không ra 70 kiếm. Ta là có thể để cho ngươi hoàn toàn biến mất. Ngươi xác định còn không ra. Giọng nữ kia không cam lòng nói ra. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết chết ta. Ngươi muốn xem thử một chút sao? Lâm Vũ lạnh lùng nói. Như không phải xem ở ngươi và Tử Ngọc biết phần lên. Ta căn bản sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Nữ sinh kia trầm mặc một cái. Tựa hồ có chút buồn bực mà hỏi thăm. Ngươi biết ta, Lâm Vũ bình tĩnh nói, trước đây xem zombie tình báo lúc, thấy qua hồ sơ cá nhân của ngươi,